Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, mò cá quán quân. Sino địa khu, Sen Dầm Thao, tiếp giáp Sen Dầm bãi cát nghỉ phép khách sạn. Lục ấm thấp thoáng, gió biển thổi phật, ở tầng chót vót hồ bơi lộ thiên bên cạnh. Một con thân mềm vỏ sò sinh vật. Gastrodon đang dùng đầu lưỡi liếm láp lấy ao nước. Đoan trang yêu nhã Glayan khéo léo ghé vào lều che nắng dưới đáy. Híp mắt đánh cái nho nhỏ ngáp. Tóc vàng mỹ nhân chính ghé vào bãi cát trên ghế. Hất lên một kiện màu trắng khăn tắm. Ướt sũng tóc vàng tùy ý chảy tán. Múc một muỗng kem ly cầu. Cynthia ngậm thìa. Đem lực chú ý tiếp tục tập trung ở trước mắt máy chơi game bên trên. Game over thật là khó a. Chấm ngoặc kép, có thể hay không nạp tiền? Không thể nạp tiền sao? Thật là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Cynthia thở dài, buông xuống PSP, từ bãi cát ghế dựa đứng lên, nện bước trắng nõn cân xứng chân dài, đẩy ra cửa thủy tinh, đi vào từng tia khí lạnh trong phòng, điều hòa không khí dưới đáy. Một con âm trầm spiritum ngay tại ý đồ ngụy trang bồn hoa. Khoảng cách Lucian khiêu chiến đã qua 3 ngày. Dưới mắt là Cynthia khó được nghỉ phép thời gian. Mặc dù tại trước trong lúc đó, Cynthia thường ngày cũng bất quá là vẩy nước mò cá. Thỉnh thoảng đi Eternal City nghiên cứu bi văn. Ngẫu nhiên đi Canaleb City dạo chơi thư viện. Thậm chí còn có thể cùng ngăn kỳ có rảnh Diantha cùng nhau đi mua sắm. Nhưng tứ thiên vương khiêu chiến vẫn là phải đến tiếp. Vậy cũng là Cynthia là số không nhiều việc phải làm. Sino địa khu, kế Galactic đoàn lãnh tụ Cyrus âm mưu phá sản về sau. Cyrus liền rơi vào đảo ngược thế giới không tin tức. Nguyên nhân chính là như thế. Cùng đội Rocket ngo ngoe muốn động Canto. Team Plasma khó mà trị tận gốc hợp chúng so sánh. Sino quán quân lộ ra vô cùng dễ dàng. Nghe nói hoen địa khu quán quân càng thêm nhẹ nhõm. Khắp thế giới đào tảng đá. Cuối cùng thậm chí đem quán quân đều chuyển giao cho người khác. Cùng lớn ta so sánh, Cynthia tự tin mình mò cá vẫn là hợp tình hợp lý. Lần này ngày nghỉ hết thảy có 3 ngày. Cynthia quyết định thừa này cơ hội khó được. Trước tiên đem muốn chơi trò chơi thông quan một lần lại nói. Rốt cuộc chờ qua ngày nghỉ. Lại là thuộc tính chuyên gia thi đấu. Lại là đại sư thi đấu tranh giải. Lại nghĩ chơi game có thể đã muộn. Cynthia dùng lược đem xõa tung tóc vàng sắp xếp như ý. Ngậm dây thun cột tóc lên. Trong quá trình này lại không có một cây sợi tóc rơi xuống. Liền ngay cả Diantha đều đối Cynthia chất tóc biểu thị qua hâm mộ. Thích nhất làm sự tình liền là dùng 10 ngón từ Cynthia tóc vàng bên trong xuyên qua. Bất quá Cynthia ngược lại là không có gì trực quan cảm thụ. Chỉ là bởi vì đắm chìm ở thần thoại nghiên cứu. Lại thêm sơ mặc cho quán quân đương nhiệm vụ bận rộn. Mới thuận thế lưu lại tóc dài. Trong lúc bất chi bất giác, Cynthia tóc vàng đã có đến eo chiều dài. Bất kỳ cái gì thời điểm đi ra ngoài đều sẽ bị một chút nhận ra. Mỗi lần Diantha ước chừng Cynthia đi ra ngoài dạo phố. Tỉ mỉ mang tốt kính dâm lúc, nhìn thấy kia một đầu chói mắt tóc vàng lúc, liền biết của chính mình ngụy trang hoàn toàn uổng phí. Ngô, còn có cái gì cái khác trò chơi? Chấm ngoặc kép, Cynthia ngồi xếp bằng trên sàn nhà, thon dài trắng nõn hai chân tựa như đồ sứ. Trước mặt màn hình tinh thể lỏng màn kết nối lấy máy chủ. Liệt biểu menu tràn đầy một cột trò chơi, nhưng cúp đã nhanh bị Cynthia thu thập xong. Cho Gachom đưa cái tay cầm. Bị Gachom quả nhiên cự tuyệt sau. Cynthia hé miệng cười một tiếng. Bắt đầu tìm một mình trò chơi. Pokemon đối chiến. Cái này rất lâu không chơi à. Thử một chút xem sao. Cynthia hai mắt tỏa sáng. Liên tiếp trên dùng cho chỉ huy âm thanh khống thiết bị. Ấn mở Pokemon. Đối chiến cửa sổ trò chơi. Vì để tránh cho phiền phức. Cynthia tại Pokemon. Đối chiến bên trong cũng không có sử dụng mình chứng nhận tài khoản. Đây cũng là sợ Sinnoh tứ thiên vương bên trong chủng hệ thiên vương Aran. Cùng hỏa hệ thiên vương Flynn phát hiện. Cái này hay quá cùi bắp. Cùng hai người bọn họ chơi game thật sự là không có tí sức lực nào. Xứng đôi giao diện chuyển động. Cynthia có chút hiếu kỳ. Đông Hoàng địa khu người chơi sao? Cực kỳ hiếm thấy a, đánh đơn. Một ván phân thắng thua. Cynthia kinh ngạc nhìn qua quy tắc nói rõ. Khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên vẫn là phải dùng gachom a, giả lập hình ảnh bên trong. Cynthia ném ra một viên Pokeball. Song liêm sắc bén gachom gầm thét đăng tràng. Ngay tại một bên ăn năng lượng khối lập phương gachom ngẩng đầu nhìn một cái màn hình. Trong mắt lóe ra một tia khinh thường. Lại dúi đầu vào trong chậu. Mà đổi thành một bên. Hồng quang lấp lóe. Nhe răng cười Jenga bồng bềnh ở đây trên mặt đất. Phát ra khạc khạc tiếng cười quái dị. Là vị nào u linh hệ nhà huấn luyện sao? Rất có tự tin a. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, Cynthia ánh mắt liền lăng lệ. Thấp A nói, Gran, cắn nát, tại tiềm năng phân phối bên trên. Đây là tốc độ cực hạn gachom. Thân hình giống như một viên đạn pháo. Hướng về phía Jenga bay thẳng mà đi. Con thoi hình đuôi rồng xé mở khí lưu. Vang lên âm bạo thanh. Gachom mở ra miệng to như chậu máu. Hướng phía Jenga ra sức cắn xé. Giác. Cứng cỏi bình chướng tại Jenga trước người chống ra. Tại Protect, bảo vệ, chống cự dưới. Gachom ngược lại bị bức lùi mấy mét. Cùng lúc đó, như khóc như tố tiếng ca từ Jenga trong miệng vang lên. Gachom mắt trần có thể thấy địa rung động run một cái. Cynthia nhíu mày. Trong hiện thực Paris xong. Diệt vong Chica là thông qua tràn ngập sợ hãi sóng âm. Tiếp tục suy yếu địch tâm lý người ta. Tại sau một thời gian ngắn sẽ Paris xong, diệt vong Chica, để cho địch nhân triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Đây không phải nhằm vào nhục thể đả kích, bởi vậy tại trong hiện thực có rất ít nhà huấn luyện sử dụng. Nhưng tinh linh một khi đánh mất ý chí chiến đấu, tại chính quy đối chiến bên trong cũng coi như phán thua. Cynthia nhăn đầu lông mày. Vị này Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện, chẳng lẽ lại là đánh chiến thuật tâm lý người trong nghề? Tại gachom phía trên, rõ ràng địa cho thấy, diệt ca còn lại thời gian. Nếu như tại trong vòng 5 phút đồng hồ còn không cách nào kết thúc chiến đấu, hệ thống liền đem căn cứ diệt ca hiệu quả, tự động phán Cynthia thất bại. Cynthia trầm ngâm một lát, gachom, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Lần nữa khởi xướng công kích gachom, tựa như một viên thiêu đốt sao băng, cấp tốc xẹt qua sân bãi trên không. Cynthia còn lại các tinh linh cũng bị cái này màn hấp dẫn. Nhao nhao ghé vào màn hình trước, khéo léo nhìn xem Cynthia chơi game. Cùng lúc đó, Jenga trước người Protect, bảo vệ, bình chướng lần nữa sáng lên. Cynthia mỉm cười, ánh mắt lăng lệ, ngay tại lúc này, đích. Đào hang, Jenga Protect, bảo vệ, hiển nhiên tại Cynthia trong dự liệu, nương tựa theo Dragon Rush, Long Thần lao xuống, tốc độ, gachom thẳng tắp rơi vào dưới mặt đất, cơ hồ là trong nháy mắt chui được Jenga sau lưng. Giác ngao, gachom từ lòng đất đột nhiên xông ra, vung vẩy song liêm, tê, xé mở Jenga thân thể, đích, đào hang. Trực tiếp cho Jenga tạo thành gấp đôi tổn thương. Một bên khác, lục dã ngay tại nói khoác không biết ngượng giải thích. Gachom là cái gì cặn bã tinh linh? Nó đánh trúng được Jenga sao? Ta cái này Jenga là trôi nổi đặc tính a. Cái gì? Ta cái này bồng bềnh đặc tính là giả đi. Cái này đều có thể bị mặt đất hệ đích. Đào hang, đánh trúng. Ha ha ha ha thiên khiển người lục lão sư. Đối diện chỉ huy thật là cường thế a, có đại sư cấp đối chiến bên trong vị. Ngốc hả lục lão sư, người cũng có bị trước đọc một ngày. Nhưng là không có quan hệ. Lục dã cười nhạt một tiếng. Bởi vì chúng ta mang theo là Focus Sass. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.